Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114. Chương 1114. Giày vàng thực lực. Hiệp 2 trận đấu lúc mới bắt đầu, Kim Tiger liền phát hiện Bayern tiến hành rồi thay người điều chỉnh. Biển đẹp trai thay đổi rồi Martinez đổi lại James Rodriguez mà mở màn về sau. Bayern trận hình cũng từ 4-4-2 biến thành 4-3-3. James Rodriguez ra sân để Bayern xong tiền vệ phòng ngự biến thành rồi đơn tiền vệ phòng ngự. Đội bóng chỉ để lại Vidan một cái người ở phía sau trận phòng thủ. James Rodriguez xuất hiện ở số 10 vị trí bên trên. Trên một trận trong tranh tài, cuối cùng Henke dùng James Rodriguez thay thế rồi bên trái tiền vệ Ribery. Cuối cùng một đoạn thời gian, James Rodriguez biểu hiện thường thường, không có cái gì quá mắt sáng biểu hiện. Ở Kimmich phòng thủ xuống, James Rodriguez cơ hồ giống như là ẩn hình rồi. Thậm chí Kim Tiger đối James Rodriguez sau cùng ký ức còn dừng lại ở hắn trợ giúp Rooney làm yểm hộ, cuối cùng do Rooney free kick phá cửa cái thời khắc kia. Bất quá Kim Tiger biết rõ, James Rodriguez thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Tuy rằng James Rodriguez có thể đá trước trận rất nhiều vị trí, nhưng là James Rodriguez là ít có cổ điển hình trước eo. Hắn thích hợp nhất vẫn là số 10 vị. Ở vừa mới gia nhập Real một đoạn thời gian, James Rodriguez cùng Real vượt qua rồi ngọt ngào thời kỳ trăng mật. Bất quá theo lấy thời gian giải nghệ, thương bệnh, vị trí điều chỉnh các loại, để James Rodriguez trên sân phát huy càng ngày càng kém, dần dần ở Real đã mất đi vị trí. Bất quá từ khi James Rodriguez cho thuê gia nhập Liên minh Bayern về sau, hắn tình trạng cấp tốc đàn hồi. Ở Bayern tỏa sáng rồi thứ hai xuân, hắn liên tục vào bóng, kiến tạo, ở Bundesliga đứng vững bước chân, cái kia cường thế đoạt được 2014 năm World Cup giày vàng thưởng người trẻ tuổi. Một lần nữa tìm tới chính mình vị trí, bất quá bởi vì một đoạn thời gian trước thương bệnh, James Rodriguez vắng mặt một đoạn thời gian, chờ hắn trở lại trên sàn thi đấu thời điểm, Rooney đã quật khởi mạnh mẽ, cướp đi hắn vị trí chủ lực. Bất quá James Rodriguez y nguyên kiên nhẫn chờ đợi, nghiêm túc huấn luyện, bắt lấy mỗi một lần đăng tràng cơ hội. Hắn cần muốn tiếp tục chứng minh chính mình giá trị, cũng cần muốn dùng chính mình ưu dị biểu hiện, vì chính mình thắng được một cái tương lai. Tuy rằng tương lai đến tột cùng ở nơi nào, hắn cũng không xác định. Nửa chàng sau James Rodriguez dự bị đăng tràng về sau, hắn gánh vác lên rồi Bayern trước trận tổ chức trách nhiệm. Bởi vì James Rodriguez đăng tràng, Rooney nhận được rồi càng sống thêm hơn động không gian. Hắn đem cấm khu trước vị trí tặng cho rồi James Rodriguez. Sau đó mình tại cấm khu bên trong bốn phía du đãng, tìm kiếm cơ hội. Ở tranh tài thứ 57 phút đồng hồ, Bayern nhận được rồi một lần cơ hội tốt, lần này là James Rodriguez một lần đặc sắc chuyền bóng, cánh trái Ribery nghiêng cắm vào cấm khu, nhận bóng sau trực tiếp lên chân công cửa, James Rodriguez qua đỉnh chuyền bóng, Ribery tốc độ cực nhanh, hắn đem Kimmich bỏ lại đằng sau, Ribery lăng không đệm bắn, bóng ra đánh vào trên xà ngang. Bayern một lần tuyệt hảo cơ hội a, thật sự là thật là đáng tiếc. Từ khi nửa chàng sau James Rodriguez ra sân về sau, Bayern tiến công liên tục sáng tạo sát cơ. Ở này chi đều là ngạnh hán Bayern đội bên trong, James Rodriguez thành thạo cá nhân kỹ xảo, để hắn lộ ra riêng một ngọn cờ. Vừa nãy lần kia chuyền bóng cũng 10 phần có tính bí mật. MU kém chút mà tạo thành mất bóng. De Gea kém chút mà mất bóng. Hắn sợ ra rồi mồ hôi lạnh cả người. Lúc này Van Dijk đối Koulibaly nói, một hồi nhân huynh thích hợp mà xuất kích phòng thủ, không nên để cho James Rodriguez ở chúng ta cấm khu trước quá tự do. không có vấn đề. Kulialy miệng đầy đáp ứng. Tiếp tục tranh tài, nửa chặng sau bắt đầu giai đoạn. Bayern dần dần chiếm cứ thượng phong. Có lẽ là bởi vì MU dẫn trước hậu tâm thái xảy ra rồi cải biến. Có chút không muốn phát triển. Có lẽ là bởi vì James Rodriguez đăng tràng. Bàn sống rồi toàn bộ đội bóng. Trợ giúp Bayern một lần nữa trải vuốt tiến công tuyến. Bất luận thế nào, Bayern hiện tại trạng thái đều là đỉnh cấp. Nếu như tại như vậy đá xuống đi, bọn họ rất có khả năng cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu điểm số. Lúc này dưới trận Kim Tiger chau mày, hắn vậy cảm thấy không lành. Hắn nhìn một chút dưới trận dự bị cầu thủ, nghĩ thầm, nên đến rồi thay người thời điểm rồi. Tranh tài đã tiến hành rồi 60 điểm chuông, MU bắt đầu thay người. Kim Tiger liên tục làm ra rồi hai lần thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Cruz, đổi lại khỏi bệnh phục xuất Nainggolan, để người Belgium tăng cường giữa trận phòng thủ, không cần cho Bayern trung lộ tiến công cơ hội. Tiếp lấy hắn lại thay đổi rồi thủ phát đăng tràng Salah. Cái này trận đấu Ai Cập người biểu hiện rất xuất sắc. Một truyền một bắn, cơ hồ đặt vững rồi thắng cục. Bất quá bởi vì Salah vừa mới khỏi bệnh phục xuất, Kim Tiger vẫn là lý do an toàn, để hắn trước giờ xuống tới nghỉ ngơi. Kim Tiger đem trên ghế dự bị Sané gọi rồi qua tới. Tiểu hỏa tử, đến phiên ngươi đăng tràng, ngươi còn có thời gian nửa tiếng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sané gật gật đầu, hoạt động tứ chi, chuẩn bị đăng tràng. Ở phía sau hắn, Kim Tiger lại dặn dò một câu. Đừng quên ta vừa mới nói với ngươi. Sané không có nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Kim Tiger đổi lại hai tên sinh lực quân. Hắn vốn cho rằng thế cuộc sẽ ổn định một chút, nhưng là không nghĩ tới. Ngay tại hai tên cầu thủ vừa mới lên trận thời điểm, trên sân lại xảy ra rồi ngoài ý muốn. Sané nhanh chóng chạy đến trước trận, đi tới rồi Salah vừa nãy vị trí. Nainggolan đi tới rồi De Bruyne bên người, đem Kim Tiger mới bố trí nói cho rồi hắn. Sau đó Nainggolan cấp tốc lui trở về, chuẩn bị theo Kanté tạo thành song tiền vệ phòng ngự, cùng một chỗ hiệp lực phòng thủ Bayern tiến công. Ngay tại Nainggolan vừa mới còn chưa trở về thời điểm, James Rodriguez tìm ra rồi cơ hội tốt. Hiện tại MU cầu thủ lực chú ý có chút không tập trung. Bọn họ đều ở lưu ý mới đổi ra sân cầu thủ. Rất nhiều người thậm chí có chút thất thần, suy nghĩ Kim Tiger sẽ mang đến cái gì chiến thuật. James Rodriguez muốn lợi dụng cơ hội lần này. Zidane dùng thân thể phá tan rồi trên đoạt Mbappe. Hắn chuyền bóng cho rồi James Rodriguez. James Rodriguez hướng về phía trước nhìn thoáng qua, lại là một cước chọn chuyền. Lần này chuyền bóng theo vừa nãy cơ hồ giống như đúc. Nhận bóng người đổi thành rồi Rooney. James Rodriguez ra sân về sau, Rooney phạm vi hoạt động lớn hơn. Hắn dọc theo phải đường cắt vào cấm khu, tiếp vào rồi James Rodriguez chuyền bóng. Van Dijk nhìn chằm chằm Rooney, căn bản không cho hắn xoay người cơ hội. Koulibaly cũng đổ mà chùi bóng. Rooney muốn mất bóng rồi. Rooney ở Koulibaly xúc ngã bóng ra trước đó, hắn nhẹ nhàng đem bóng bốc lên, lại truyền về đến rồi ngoài cấm khu. Là James Rodriguez, hắn hướng về phía bóng ra đi qua rồi. Lăng không quất sút, bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 61 điểm chuông, James Rodriguez thông qua một cước kinh thế hãi tục lăng không quất sút, công phá rồi De Gea bảo vệ khung thành. Hắn sút gôn là vô giải. Cước này sút gôn phảng phất để cho chúng ta hồi tưởng lại 2014 năm World Cup trên. James Rodriguez ở giao đấu Uruguay thời điểm, cặp chân kia chấn kinh thế giới. 2014 năm World Cup tốt nhất vào bóng. Trừ rồi không có quay người động tác bên ngoài, hai cái này vào bóng phảng phất không có sai biệt. Cái này là World Cup giày vàng thực lực. cái này là đã từng rung động thế giới James Rodriguez. Bayern ở lạc hậu hai bóng tình huống dưới, rốt cục tuyệt sử gặp sinh, lật về rồi một bóng. Hiện tại khoảng cách tranh tài còn thừa lại nửa cái giờ trái phải thời gian. Bayern hoàn toàn có khả năng cân bằng tỷ số, phản siêu điểm số. James Rodriguez sút gôn để Bayern cầu thủ một lần nữa dấy lên cấp Champions League trận chung kết hy vọng. Cái này trận đấu hồi hộp lại nổi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.